bên giường sao có thể để cho người khác ngủ ngáy, Dương Diệp sẽ để bọn họ một lần nữa thành lập gia tộc ở Đại Lục Minh Ngục sao? Không chỉ có Lâm Thiên lo lắng, người của ba tông hai thành còn lại cũng lo lắng về điều này. Nghe thấy Lâm Thiên nói vậy, Dạ Lưu Vân không khỏi liếc nhìn đám người Lâm Thiên, tuy nhiên nàng không nói gì thêm, mà nhìn về phía Dương Diệp. Có thể nói, chỉ cần Dương Diệp lắc đầu, như vậy từ nay về sau ba tông ba thành sẽ biến mất trên đời giới. Đương nhiên, không phải nói tới tiêu diệt bọn họ, mà ba tông ba thành đều sẽ nhập vào Kiếm Minh. Bây giờ, ba tông ba thành không có tư cách, cũng không dám từ chối Kiếm Minh. Dương Diệp liếc nhìn đám người Lâm Thiên, sau đó cười nói, đương nhiên có thể. Hắn biết rõ tâm tư của những thế gia này cùng tông môn, những người này không muốn trở thành thuộc hạ của người khác. Thật ra điều này cũng rất bình thường, những thế gia cùng tông môn này đã từng cao cao tại thượng, để bọn họ cúi đầu xưng thần với mình, bọn họ tất nhiên sẽ không muốn. Hơn nữa, một khi bọn họ cúi đầu xưng thần với mình, điều này đại biểu thế gia cùng tông môn của bọn họ đều sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Bọn họ tuyệt đối không muốn điều này xảy ra, dù sao, bọn họ đều thế gia cùng tông môn đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, đặc biệt là những thế gia này có quan niệm gia tộc đặc biệt mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn có thể ép buộc những thế gia này gia nhập Kiếm Minh, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn ép buộc, những thế gia này tất nhiên không dám không nghe theo. Nhưng làm như vậy nhất định sẽ khiến cho trong lòng những thế gia cùng tông môn sinh ra oán hận với hắn cùng Kiếm Minh, trong khoảng thời gian ngắn có thể không xảy ra chuyện gì. Nhưng thời gian dài sau này, một khi cho những thế gia này cùng tông môn có cơ hội, bên trong Kiếm Minh nhất định sẽ đại loạn. Hơn nữa hắn cũng không thích thế gia cùng tông môn gia nhập Kiếm Minh, bởi vì nếu như những thế gia cùng tông môn này gia nhập Kiếm Minh, như vậy, bên trong Kiếm Minh sẽ xuất hiện thêm rất nhiều thế lực nhỏ, giữa tông môn cùng thế gia nhất định sẽ lục đục với nhau, đây là điều hắn không hy vọng nhìn thấy. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Lâm Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mọi người đều cảm kích vạn phần. Đồng thời thi lễ với Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói, các vị có muốn rời khỏi thế giới này không? Đám người Lâm Thiên sửng sốt, Lâm Thiên lập tức nói, Dương Tiểu Huynh nói vậy là có ý gì? Dương Diệp đưa tay chỉ trên không trung, nói, ta tiếp xúc qua cấm chế này rồi. Lấy thực lực của ta bây giờ, cho dù không thể hoàn toàn hủy diệt nó, nhưng muốn mở ra một lỗ thủng thì vẫn có thể làm được. Nếu như các vị muốn đi ra ngoài, ta có thể dẫn các vị cùng đi. Thật sao? Hai mắt Lâm Thiên mở to, giọng nói còn có vẻ run rẩy. Nếu như là người khác nói có thể loại bỏ cấm chế, hắn dĩ nhiên sẽ không tin, nhưng Dương Diệp nói thì hắn tin. Bởi vì Dương Diệp thậm chí có thể giết được cả bán thần, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, tuy nhiên ta có một điều kiện. Đám người Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Lâm Thiên nói, đối với những lão già chúng ta mà nói, chỉ cần có thể ra ngoài thì điều kiện khó khăn mấy, chúng ta cũng bằng lòng đi làm. Dương Diệp cười nói, yên tâm, không phải quá khó, chỉ là sau khi rời khỏi đây, các ngươi phải theo ta một khoảng thời gian, không nhiều, chỉ 3 năm thôi được không? Ta không muốn lừa dối các vị, sở dĩ ta bảo các vị theo ta 3 năm, là bởi vì ta ở bên ngoài vực có vài kẻ thù, ta hy vọng được các vị giúp đỡ. Đây là điều kiện của ta, bây giờ hư giả của ba tông ba thành cộng lại vẫn còn 9 người. 9 tên cường giả hư giả chính là một trợ lực lớn. Lâm Thiên im lặng một lát mới nói, chỉ 3 năm thôi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy, chỉ 3 năm thôi. Chương 2590, nữ nhân đáng chết, vạn năm, 2, đám người Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng mọi người khẽ gật đầu, Lâm Thiên nói, được, chúng ta bằng lòng theo Dương Tiểu Hữu 3 năm. Dương Diệp nói, ta nói trước, chuyện này có chút nguy hiểm. Lâm Thiên cười nói, Dương Tiểu Hữu nói đùa rồi, mấy lão già chúng ta đều hiểu. Trên đời không có bữa cơm nào không phải trả tiền, nếu đã đoán được thì dĩ nhiên phải bỏ ra. Cho nên có nguy hiểm cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như không có nguy hiểm, Dương Tiểu Hữu chắc hẳn cũng sẽ không tìm tới chúng ta, không phải sao? Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, nếu các vị không có ý gì khác thì cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, các vị có thể lựa chọn người đạt được đế giả trong tộc theo ta ra ngoài. Đương nhiên, chọn hay không chọn là do các ngươi quyết định. Dù sao ta cũng sẽ dẫn người đạt được đế giả trong Kiếm Minh ra ngoài, để bọn họ đi mở mang kiến thức một chút về thiên tài cùng cường giả ngoại vực. Vậy những người còn lại thì sao? Lâm Thiên không khỏi hỏi, bọn họ đều ở lại đại lục sao? Đám người Dạ Lưu Vân cũng nhìn về phía Dương Diệp. Đây cũng là điều bọn họ muốn biết, Dương Diệp nói, không đạt được đế giả mà ra bên ngoài, thật ra chính là tự tìm chết. Cho nên, ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ. Đương nhiên, ta cũng không phải nói sẽ bỏ mặc bọn họ, mà ta chuẩn bị xem Đại Lục Minh Ngục là đại bản doanh của chúng ta. Nhưng thế giới này là đóng kín, Dạ Lưu Vân nói, thế giới này có linh khí loãng, không thích hợp để phát triển. Dương Diệp nói, ta tất nhiên hiểu rõ điểm ấy. Các ngươi biết vì sao linh khí của thế giới này loãng như vậy sao? Bởi vì có cấm chế kia. Chỉ cần phá hỏng cấm chế kia, ta tin tưởng thế giới này sẽ từ từ khôi phục thành một thế giới bình thường. Cho dù lấy thực lực của ta bây giờ vẫn không có cách nào hoàn toàn vỡ ra cấm chế này, nhưng ta tin tưởng điều đó sẽ nhanh chóng được thực hiện thôi. Kiếm Minh muốn phát triển, muốn lớn mạnh thì nhất định phải có thế giới của mình. Đại Lục Minh Ngục vừa lúc lại thích hợp, bởi vì lúc này Kiếm Minh đã trở thành chủ nhân của Đại Lục Minh Ngục. Về phần yêu tộc, bây giờ yêu tộc đã có không bất cứ uy hiếp gì với Kiếm Minh nữa. Hơn nữa, thế lực ngoài vực không để ý tới thế giới này, điều này vừa vặn để cho Kiếm Minh nghỉ ngơi lấy lại sức cùng phát triển. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mắt tất cả mọi người ở đó đều sáng lên. Nếu như Dương Diệp thật sự có thể đủ hoàn toàn phá vỡ được cấm chế này, vậy tuyệt đối sẽ là chuyện tốt cho tất cả Đại Lục Minh Ngục. Bây giờ cho dù Đại Lục Minh Ngục vẫn là trung thế giới, nhưng thực tế ngay cả một thế giới nhỏ cũng không bằng, bởi vì nơi này đóng kín, linh khí loãng đến tình trạng gần như không có. Mà một khi cấm chế bị hoàn toàn loại bỏ, vậy Đại Lục Minh Ngục nhất định sẽ khôi phục trở thành trung thế giới thật sự. Thế giới trung bình, đây cũng không phải là thế giới nhỏ, mà là thế giới trung bình, phải biết rằng một thế giới trung bình thật sự lại tương đương với trên trăm thế giới nhỏ. Một khi Đại Lục Minh Ngục khôi phục bình thường, khi đó ở dưới linh khí dồi dào, người của Đại Lục Minh Ngục nhất định sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực, bởi vì nơi này không có thiên đạo, trước khi đạt được hư giả thì gần như không có bất kỳ hạn chế nào. Đừng nói mọi người, cho dù là Dương Diệp cũng có chút hưng phấn, bởi vì nếu như Đại Lục Minh Ngục thật sự khôi phục bình thường, như vậy thực lực của Kiếm Minh nhất định sẽ tăng trên diện rộng, nhân loại ở Đại Lục Minh Ngục đều lấy làm vinh quang khi được gia nhập Kiếm Minh. Nói cách khác, chỉ cần là cường giả thì cơ bản đều sẽ lựa chọn gia nhập Kiếm Minh. Nếu như Đại Lục Minh Ngục khôi phục bình thường, thu được lợi ích lớn nhất chính là Kiếm Minh. Đương nhiên, chuyện này vẫn không thể nóng vội được, giống như lời hắn nói, thực lực của hắn bây giờ vẫn không có cách nào hoàn toàn phá hỏng được cấm chế này. Cho dù có Kiếm Linh giúp đỡ cũng không được. Hắn nhiều lắm chỉ có thể xé ra một lỗ thủng mà thôi. Một lát sau, Dương Diệp nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, nói, tất cả đi xuống chuẩn bị một chút, lập tức chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mọi người ôm quyền với Dương Diệp, sau đó xoay người lui ra. Sau khi tất cả mọi người rời đi rồi, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, linh giới. Hắn dĩ nhiên chưa từng quên linh giới, ở nơi đó có An Nam Tỉnh, có Lục Kiếm Giao, có Ngọc Vô Song. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất và im lặng rất lâu, sau đó bắt đầu chế luyện con rối. Hắn lập tức phải trở về linh giới, dĩ nhiên phải dẫn nhiều vài người trở lại, nếu không trở lại có khả năng không cứu được người ra, còn có thể bù cả mình vào trong. Liên minh người bảo vệ chắc hẳn cũng nắm giữ một thế giới trung bình. Thực lực của bọn họ nhất định không kém, cho nên hắn nhất định phải dẫn thêm nhiều cường giả trở lại. Bây giờ hắn chế luyện con rối dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì có Kiếm Linh giúp đỡ. Cứ như vậy, thoáng một cái đã 5 ngày trôi qua. 5 bộ con rối hư giả đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. 5 bộ con rối hư giả. Đây là cực hạn mà bây giờ hắn có khả năng thừa nhận. Sau khi luyện con rối xong, Dương Diệp bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên hắn không phải muốn đột phá hư giả, hắn mới bước vào đế giả không bao lâu, căn bản không có khả năng đột phá hư giả trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù có thể, hắn cũng sẽ không làm, cảnh giới nâng cao quá nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Bây giờ điều hắn muốn làm là khôi phục trạng thái của mình lên tới đỉnh phong. Khoảng 2 ngày trôi qua. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên trong toàn bộ Đại Lục Minh Ngục. Giờ phút này, tất cả Đại Lục Minh Ngục đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một giọng nói đầy lệ khí cổ xưa lại nang theo sự vô tận bỗng nhiên vang lên ở Đại Lục Minh Ngục, nữ nhân đáng chết, vạn năm rồi, ngươi vây khốn bản tôn vạn năm, hôm nay là thời điểm chúng ta chấm dứt.